Ba ba làm vợ cậu ấy sao? Chương 25, góc truyện audio.com. Chấm, có chóng mặt không tiểu hương hương? Bạch Hoàng giữ chặt tay anh. Có một chút à? Cố một chút nữa, rồi tôi đưa về nhà. Nhớ phải nghỉ ngơi ngay nhé. Sổ sách cứ để đó tôi. Cậu phải nghỉ ok, lỡ con tôi có vấn đề gì thì chết giờ. Con ngài, à nhầm, con của cậu, chỉ là tôi quen miệng nói thôi. Cậu biết tôi thích trẻ con mà. Vâng ạ, tôi biết điều đó. Hai người im lặng, trở về nhà an toàn giữa đêm khuya khoát. Bạch Hoàng hộ tống Mặc Hương về tận phòng. Còn ngồi ở giường chờ Mặc Hương thực sự ngủ mới chuẩn bị rời đi. Cả hai đều là bảo bối của anh. Mặc Hương, bánh bao nhỏ, anh yêu cả hai. Chấm, y thầm thì rõ nhỏ. Dường như chỉ mình y nghe thấy. Nhẹ nhàng xoa đầu người đang thở đều đều duy trì giấc ngủ. Bạch Hoàng bước đi thật khẽ, rời khỏi căn phòng ấm áp. Hôm nay thật đúng là thỏa mãn tinh thần. Y vươn vai một cái. Bạch Hoàng đi qua phòng của cậu con trai Bạch Hy. Bị một phen hết hồn bởi tiếng nói mớ của con dâu, đừng hái, dưa hấu chưa chín a. Trần Ảnh chỉ lên trần nhà nói lớn. Chợt tình, chưa chín. Để chờ 9 tháng 10 ngày cho dưa hấu chín ngọt ha. Ngủ ngoan nào, Bạch Hy lẻ nhè vỗ vỗ nhẹ lưng y, Trần Ảnh dừng nói mớ. Lại nằm im trong vòng tay hắn, cả hai không hề biết ở ngoài người cha đã suýt rớt tim ra ngoài. Dưa hấu chưa chín, bước đi về phòng mình. Trưa ngày hôm sau, mẹ kiếp, đi chui xuống đất hết đi. Chàng hầu trai. Thằng, ném cái bốc que thử thai xuống sàn bếp trước mặt bốn người đồng nghiệp. Hồng Tư nhặt lên nhìn, ôi trời hai vạch nha, chắc của tôi rồi, Cát Trình ghé đầu vào. Bình Tú đẩy đầu Cát Trình ra, có cái đầu cậu, của tôi, bánh bao chắc chắn là của tôi. Hạo Minh giật que thử thai về tay mình đi tới khoác vai người đã ném nó. Của tôi chắc chắn của tôi vào sâu và mạnh nhất. Bánh bao phải mang họ Hạo, không, là họ Hồng, cuối cùng cả bốn cãi nhau ỏm củ tỏi tranh bánh bao. To be continue, cách chương.